quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1467, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực xuyên thấu của tiếng sáo rất mạnh, không ít nhân viên hộ tống đều lộ ra vẻ kỳ quái, họ đều từng được huấn luyện ám hiệu, nghe hiểu ý nghĩa của tiếng sáo này là cẩn thận bom chớp sáng. Nhưng thương hội và nhân viên hộ tống đều phải bị lục soát khi vào thành, bom chớp sáng không thể đem vào thành, thế bom chớp sáng này ở đâu ra? Mặc dù các nhân viên hộ tống đều không yếu nhưng nghe thấy ám hiệu này vẫn lập tức bị mất lại. Ngay cả các nhân viên hộ tống hàng đầu tiên cầm chiên dơ lên cao cũng cúi thấp đầu xuống, vùi đầu vào cánh tay. Chúng đang làm gì thế? Ngay lúc đội trưởng đội cấm quân ngờ vực khó hiểu, trên đầu bỗng vang lên tiếng chiêng. Cấm quân và người dân hóng chuyện đều vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng họ lại chẳng thấy gì cả, cảm thấy trước mắt là một màu trắng, sau đó mắt lòa đi. Không ổn, là bom chớp sáng của tiêu cục Trấn Viễn. Đội trưởng đội cấm quân biến sắc, sao chúng có thể đem bom chớp sáng vào thành được, ngay cả tiểu đoàn trưởng nhân viên hộ tống cũng không hiểu. Chứ đừng nói là đội trưởng đội cấm quân. Thiết Trùy và Lạc Lan không có ở đây. Anh ta là người quản lý tiêu cục ở Kinh Thành. Nếu có bom chớp sáng, sao anh ta có thế không biết? Lão Tào, ta đi tìm tiên sinh tập hợp trước. Ở đây giao lại cho ngươi. Giọng Lão Ưng vang lên trong đêm tối. Tiểu đoàn trưởng nhân viên hộ tống và Lão Ưng từng là đồng đội của nhau. Lập tức nghe ra được giọng của Lão Ưng. Nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng Lão Ưng. Đâu, Lão Ưng? Là ngươi sao? Tiểu đoàn trưởng cao giọng gọi. Ngoài ta ra, còn ai quan tâm ngươi nữa? Lão Ưng cười nói. Ta chỉ có thể giúp ngươi một lần này, ngươi làm gì cũng nhanh lên một chút. Lần này cuối cùng tiểu đoàn trưởng nhân viên hộ tống cũng nghe rõ được hướng phát ra tiếng, ngẩng đầu lên nhìn không trung. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc truyện nhé. Lúc ném bom chớp sáng xuống, Lão Ưng đã kéo một khe hở của rèm che ánh sáng. Mặc dù Lão Ưng nhanh chóng đậy rèm mới lên nhưng tiểu đoàn trưởng vẫn nhìn thấy. Tuy khinh khí cầu màu đen nhưng nhìn kỹ lại vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Trời ạ, đây là gì thế? Tiểu đoàn trưởng nhân viên hộ tống nhìn vật thể cực lớn lơ lửng trong không trung, cam như sắp rơi xuống đất. Anh ta và Lão Ưng là cựu binh đầu tiên gia nhập vào tiêu cục Trấn Viễn, sau đó Lão Ưng bị điều đi, anh ta cũng chưa gặp lại. Thậm chí tiểu đoàn trưởng còn từng đến hỏi Trương Lương, có phải Lão Ưng đã chết rồi không? Trương Lương nói cho anh ta biết Lão Ưng chưa chết, chỉ là đi làm nhiệm vụ bí mật. Lúc đó tiểu đoàn trưởng còn nghi ngờ Trương Lương đang nói dối, bây giờ anh ta đã biết Trương Lương không hề gạt mình, Lão Ưng đi làm nhiệm vụ bí mật thật. Tiểu đoàn trưởng. Một nhân viên hộ tống thấy Tào Đông thất thần thì vội vô vai anh ta. Bây giờ làm sao? Các huynh đệ cấm quân, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta sẽ đếm đến 10 mà các ngươi bỏ vũ khí xuống. Ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Sau khi đếm đến 10, những ai còn chưa bỏ vũ khí xuống thì sẽ chết. Tào Đông lạnh lùng nói. Trước giờ chiến tranh luôn tàn khốc như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn như hiện tại đội trưởng đội cấm quân cũng không muốn đấu với các nhân viên hộ tống, nhưng cả gia đình hẳn đều nằm trong tay người khác, hẳn không dám không đánh. Các cấm quân khác cũng phải đánh theo lệnh của đội trưởng. Cũng có những tên thổ phỉ bị các nhân viên hộ tống tiêu diệt, thật ra cũng có rất nhiều người đáng thương không còn cách nào khác đành phải lên núi trở thành thổ phỉ. Nhưng cuộc đời là thế, thổ phỉ đáng thương cũng không phải là lý do cướp đoạt, giết hại những người khác. Kim Phi cũng không thể quan tâm từng người được, chỉ có thể bảo vệ lợi ích của mình, sau đó đứng ở tầm vĩ mô để bảo vệ lợi ích của nhiều người dân. Nhưng Kim Phi cũng cố gắng hết sức để tránh chém giết bừa bãi. Mục tiêu mà các nhân viên hộ tống trấn áp là những tên thổ phỉ quy mô lớn đến lấy nhà dân lấy lương thực. Y có thể nhắm mắt làm ngơ với những tên thổ PS bị buộc phải lên núi để trốn thuế nặng. Thời đại phong kiến, năng lực sản xuất thấp. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng đến lúc sinh tử thì các nhân viên hộ tống sẽ không nương tay. Gặp phải nguy hiểm, mục tiêu đầu tiên là đảm bảo mạng sống của mình. Đây cũng là yêu cầu của Kim Phí với tất cả nhân viên hộ tống. Cách chương.